Chương 308, thuật này chân chính là tác dụng. Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bị mời người đảm nhiệm trung nhận sát hoạch sử thế giang trước, có đáp ứng hay không nhiệm vụ nêu lên, lấy sử thế giang thân phận toàn bộ hành trình tham dự trung nhận sát hoạch cốt truyện tuyến, có thể được 300 điểm thuộc tính, kỹ năng, 50 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, nhiệm vụ trên đường không được vắng họp, bằng không thưởng cho giảm dần thanh âm nhắc nhở vang lên có thể đảm nhiệm trung nhận thi sử thế giang, đây là ta mơ ước lúc còn nhỏ viên thanh. Không chút do dự đáp ứng. Thật sao lúc trước hắn còn đang vì thế nào mới có thể trà trộn trung nhẫn sát hoạch cốt truyện tuyến mà buồn rầu đâu, dù sao đã là trung nhẫn. Lấy thí sinh tư cách đi vào, vậy khẳng định không được kết quả khen ngược, cái này hì rủ rẻn xạ rủ tổ bị trực tiếp liền an bài cho hắn, hơn nữa còn là lấy tài trí hơn người xử thế giang thân phận tham dự cốt truyện tuyến, cái này tờ mờ giờ thật đúng là thần phụ trợ a, ngươi gần nhất thật đúng là nhâm lao nhâm đoán. 787 ta là cổ nổ hạ thôn, có như ngươi vậy nhỉ ra mà cảm thấy kiêu ngạo hỉ dù rẻn xạ dù tô bị vớt vớt râu dài, trên mặt tràn đầy nụ cười viên thanh trả lời, để hắn rất hài lòng Ken đệ tam mục. Hồ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bị đối với ngươi hảo cảm độ 50, viên thanh sửng sốt một chút. Không ngờ tới chính mình liền nhận một cốt truyện nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng có thể bắt được hồ cả độ thiện cảm, nói hồ cả độ thiện cảm lúc nào trở nên không đáng giá như vậy, cảm ơn hồ cả đại nhân khích lệ, ta trưởng ca sinh là cổ nổ hạ nhân. Chết là cổ nổ hạ người chết, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta kỳ vọng, cao viên thanh khỏe miệng xé ra, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng tốt, không hổ là ta trung ý nam nhân hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị, nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần, Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đối với ngươi hảo cảm độ 50, Ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đối với ngươi hảo cảm độ 50, lại là độ hảo cảm nhập trướng, cái này tử lão đầu quả nhiên thích dính chiêu này. Nhận được cốt truyện nhiệm vụ phía sau, viên thanh liền cáo biệt hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị, ly khai hổ cả phòng làm việc. Ngay tại lúc hắn mới bước ra hổ cả đại lâu thời điểm, hai cái trận doanh thông cáo đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trận doanh thông cáo, 72 giờ đồng hồ phía sau, cốt truyện trung nhẫn sát hoạch đặc thù sẽ tại nhẫn giả trường học bắt đầu. Hoan nên chưa tấn cấp trung nhẫn, lại cụ bị tư cách thi ngoạn ra đi trước báo danh tham gia trận doanh thông cáo. Lần này trung nhẫn sát hoạch vì đôi trận doanh hình thức, sẽ có phong quốc trận doanh ngoạn ra tham dự, tấn cấp danh ngạch hữu hạn, mời chư vị toàn lực ứng phó, vì hỏa quốc trận doanh. Danh vinh quang, nghe thế hai cái trận doanh thông cáo, toàn bộ hỏa quốc trận doanh ngoạn ra đều sợ ngây người, ngọa tảo, trung nhận thi thí luyện tư cách không phải ngày hôm qua mới vừa kết thúc sao, làm sao hai ngày sau lại có ngu ngốc. Xem rõ ràng chút, đó là cốt truyện trung nhận sát hoạch, có cốt truyện tham dự, độ khó hệ số khẳng định rất cao, quản nhiều như vậy làm cái gì, đi thử một chút thì biết, nếu không lại phải đợi tuần sau nói cái kia đôi trận doanh hình thức là cái gì quỷ, hai phe cánh ngoạn ra đồng thời tham dự sao, quản hàn nờ đôi trận doanh ba trận doanh. Ngược lại sân nhà ở chúng ta nơi đây, bọn họ nếu là dám tới, nửa phút giết chết bọn họ như bức ta điểm kinh nghiệm thiếu chút nữa, hai ngày này suốt đêm bổ toàn một cái, đến lúc đó cũng đi tham dự nhìn ha ha. Lần này tham gia cốt truyện thi điều kiện là hạ nhẫn, trường ca cái kia treo bức đã là trung nhẫn, hắn khẳng định không cách nào tham gia, thoải mái thật tốt quá, miễn là cái kia treo bức không đến, chúng ta tấn cấp cơ hội sẽ cao đi nhiều. Mọi người nghị luận âm ý đối với cái này cái đôi trận doanh tiểu mẫu cốt truyện sát hoạch. Không ít người đều ôm đi thử một lần ý tưởng, nhất là những cái này bỏ lỡ ngày hôm qua trung nhận thi luyện thời gian ngoạn ra càng là từng cái xoa tay, nỗ lực ở nơi này chẳng cốt chuyện trung nhận trong cuộc thi bộc lộ tài năng. Nạ rủ tổ ly khai hổ ca đại lâu phía sau, viên thanh đi trước một chuyến ỉ chỉ ca dưng mì sợi tiệm, chứng kiến đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang chổng mông lên ngồi ở chỗ kia ăn mì, vì vậy liền đi qua lên tiếng chào. Hỏi đại ca, ngươi tìm ta sao? Đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hì hì cười. Ân, vài ngày tìm không thấy. Có chút nhớ ngươi, viên thanh tử ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người ngồi xuống, sau đó chút nào không biết xấu hổ đem hắn cái kia vãn mì sợi bắt được trước mặt mình xách vài hớp, có phát hiện không nghe được chúc phúc nêu lên, vì vậy lại mặt dày đem mì sợi một lần nữa đẩy tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt. Đại ca, ngươi muốn đói liền chính mình điểm một chén á. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc nhìn chính mình trong bát đã bị ăn tươi một chút mì sợi, có điểm ngộng bức, không có việc gì, ta không đói. Bụng, ngươi ăn đi, viên thanh lau miệng. Cười đáp lại nói. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe xong, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Đại ca, ta nhớ được ngươi nói lần trước những lời này thời điểm dường như liền đem ỷ chỉ dạ cụ đại thúc làm cho ta đặc chế mì sợi cho ăn hết áp, vì phòng ngừa lần trước thảm kịch lần nữa phát sinh. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thuần thục, trong nháy mắt liền đem trước mặt mình mì sợi nuốt vào bụng, kém chút không có bị nghẹn chết. Lão bản, giấy tính tiền, viên thanh sảng khoái trả tiền. Đang chuẩn bị cáo biệt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhưng mà đúng vào lúc này hét thảm một tiếng đột nhiên từ nơi không xa ngõ phố truyền tới là cô nộ hạ mà. Nghe được cái này thanh âm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy tới, xem ra là xa ẩn tổ ba người đến. Cổ nộ hạ viên thanh thu hồi bạch nhãn, sau đó cũng đi theo buông tiểu đệ ngươi cái này vẻ mặt kéo hoa đại hắc miêu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giận đùng đùng chạy tới nơi đó, chứng kiến cổ nổ hạ mà đang bị một cái con cây dừa đầu ra hỏa sách trong tay, vì vậy lập tức xông tới, kết quả không đợi hắn tới gần đối phương, đã bị quăng ngã như chó ăn cứt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ lần này rơi có chút một bức. Hắn cảm giác vừa rồi chân của mình dường như bị người cố ý xé một cái, cũng không phải là chính mình không phải cẩn thận ngã nhào. Nạ Rủ Tổ đại ca, ngươi không sao chứ? Cùng cổ nổ hạ mà cùng đi đến mổ ẹ gỉ quan tâm hỏi. Yên tâm đi mổ ẹ gỉ, ngươi Nạ Rủ Tổ đại ca là sẽ không bỏ qua tên khốn kia. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ cảm giác mình mất mặt, một cái động thân liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng mà không đợi hắn rơi xuống đất, một cái trần truồng lóa thể cô gái tuyệt sắc đột nhiên từ bên cạnh trên cây nhảy xuống. U tiểu tử, cảm giác cực kỳ tinh tráng nha, có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ vui đùa một chút nữ năm? Hai người vẻ mặt quyến rũ hướng Cản Cụ Rổ phất phất tay. Cản Cụ Rổ trong mắt một đột kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Cơ mờ nờ, cái này cổ nổ hạ nữ nhân cũng quá vạm vỡ, ai trên đường phố đều không mặc quần áo sao? Đang ở Cản Cụ Rổ thất thần trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia quyến rũ loa thể nữ nhân đột nhiên tới một cái xinh đẹp xoay người lại đá trực tiếp liền đem Cản Cụ Rổ đá bay ra ngoài. Cổ nổ hạ mà được cứu, mà cái kia loa thể nữ nhân cũng theo một đám khói trắng biến thành một cái tỏa ra lung lay tuấn mỹ nam tử, chính là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ưu làng cắt nì ra, dường như rất yếu nha. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt bức dạng nhìn té xuống đất Cản Cụ Rổ, trong mắt tràn đầy khinh thường, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, cái kia trường ca phát minh sắc dụ thuật quả thật là hấp dẫn địch nhân tuyệt hảo sách lược, về sau nhất định phải hảo hảo lợi dụng.